One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, dần đại tướng cũng là chết muốn tiền. Chính phủ thế giới tổng bộ cao ốc, tầng thứ 8, bộ tài chính trong văn phòng. Lúc này Tesoro chính khổ cái mặt đang chiêu đãi một vị đại nhân vật. Kỳ thật lấy Tesoro thân phận, chính là chính phủ thế giới dưới cờ cao cấp nhất một nhóm quan viên. Liền xem như gặp được toàn quân tổng soái, cũng không có gì hành chính bên trên đẳng cấp áp chế. Cho nên trên lý luận, trừ bỏ Stig Claudius bên ngoài, hắn phía trên không có gì tương đương đại nhân vật. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đang tại tiếp đãi người này, vẫn thật là cái đại nhân vật. Không có cách, ai kêu đối diện vị kia cùng mình điện hạ có quan hệ đâu. Không sai, lúc này ngồi tại Tesoro người trong phòng làm việc, chính là hải quân bản bộ đại tướng Momosagi Dần. Dần tỷ, các ngươi hải quân bản bộ tiến vào thế giới mới, chúng ta bộ tài chính nên cho tiền đều cho, nên ủng hộ cũng ủng hộ. Nói cứng, trước đó không lâu Crocodile bên kia hỏi chúng ta muốn 5.000 ước berry, cũng coi là trợ giúp các ngươi hải quân bản bộ hậu cần. Cái gì quân hạm, hỏa pháo loại hình, Tesoro 10 phần bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Dần lúc này ngồi tại Tesoro trên ghế salon đối diện, trong tay kẹp lấy một cây nữ sĩ thuốc lá, tư thái to lớn vô cùng lão. Bất quá nàng cũng không có ỷ thế hiếp người, ngược lại là có lý có cứ mở miệng nói ra. Tesoro, cái này cùng thế giới mới không có quá lớn quan hệ. Là chúng ta hải quân bản bộ khoa học bộ đội, có trọng yếu nghiên cứu khoa học thành quả phát hiện, cần một nhóm chuyên hạng tài chính đến tiến hành đo. Nói đến đây, Dần lại hơi dừng một chút, mới tiếp tục nói, với lại không sợ nói cho ngươi, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Một khi cái này đo thông qua được, 100% là cái nuốt vàng nhà giàu, ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng a. Đến cùng là cái gì đo? Ta muốn làm gì chuẩn bị a? Tesoro một mặt mộng bức mở miệng hỏi. Chiến tranh binh khí đo, cụ thể lời nói, giữ bí mật điều lệ, chỉ có thể cho điện hạ báo cáo, ngươi không thể biết, bất quá lần này khẳng định là thành công. Chúng ta hải quân nghiên cứu rất nhiều năm đồ đâu, sớm tới cùng ngươi đòi tiền, cũng coi là chiếu cố ngươi một cái. Dần đương nhiên mở miệng nói ra, Tesoro cả người đều mộng vòng, cái quái gì, ngươi hỏi ta đòi tiền, còn tính là chiếu cố ta. Nhưng hắn đến cùng là cái lợi hại gia hỏa, rất nhanh liền trở lại mùi vị tới, hơi nhíu mày, mở miệng hỏi, Dần tỷ, công lao này rất lớn, thiên đại công lao. Dần không chút do dự mở miệng đáp, Dần miệng bên trong chiến tranh binh khí, liền là hải quân bản bộ đã nghiên cứu rất nhiều năm, PX Pacifista. Dựa vào Bartholomew Kuma làm bản gốc, có thể thi hệ sản xuất hàng loạt hóa cường đại chiến tranh binh khí. Đối tại bình thường hải tặc mà nói, loại này chiến tranh binh khí hoàn toàn liền là nghiền ép cấp. Thả trên biển cả, liền tính là cái gì siêu tân tinh loại hình hải tặc, cũng sẽ bị chùy cái hoa rơi nước chảy. Phổ thông phương diện bên trên hải tặc, gặp phải liền là cái chết. Duy chỉ có tại thế giới mới cái này địa phương, nhân thủ đều sẽ cái haki lực lượng, bình quân thực lực so sánh cao, cho nên PX Pacifista tính hạn chế cũng tương đối cao, nhưng cũng có thể tính là một loại không sai thủ đoạn. Bởi vậy PX Pacifista sinh ra đúng là cực lớn công lao. Không nói những cái khác, liền mỗi cái căn cứ hải quân phối hợp 3 cái PX Pacifista, thời gian 3-5 năm, liền có thể rõ ràng nhìn ra hiệu quả, có thể hữu hiệu kềm chế hải tặc số lượng. Nếu là có thể đại tài chính đầu nhập, lệnh hải quân bản bộ đem nó triệt để sản xuất hàng loạt hóa, mỗi cái chính phủ thế giới dưới cờ hòn đảo phân phối 2 cái tả hữu, cái kia mẹ nó có thể nói là giảm bớt hải tặc xâm nhập sự kiện xác suất ít nhất phải đề cao 7 thành. Chỉ bất quá mỗi cái PX Pacifista phí tổn đều 10 phần đắt đỏ. Bể Mỹ một chiếc quân hạm thậm chí quý hơn. Có thể tưởng tượng đây tuyệt đối là cái nuốt vàng nhà giàu a. Tesoro nghe Dần lời nói này, trong lòng cũng hơi có chút ý động. Hắn nhận Khảm Dần không có lý do ở chỗ này lắc lư hắn. Cho nên nhắc tới công lao, bên trong khẳng định là thiên đại công lao. Tài chính của mình bộ nếu là ra phần lực, nói không chừng cũng có thể dính điểm mưa lộ. Tính làm tư lịch, nhưng Tesoro lại điểm này công huân sao? Rất rõ ràng, hắn không thiếu, bởi vậy hắn vẫn là cẩn thận mở miệng hỏi một câu nói. Vậy theo các ngươi hải quân đoán chừng, cái này nếu là đo kết thúc, có thể thi hình sản xuất hàng loạt cái gì? Muốn tăng thêm bao nhiêu quân phí? Nói ít muốn đem trước mắt quân hạm phí tổn gia tăng cái 3 đến 5 thành a. Dần nghĩ nghĩ, 10 phần bình tĩnh mở miệng nói ra. Tesoro kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Vỗ bàn, tức hổn hển nói, Dần hơi gãi gãi đầu. Phương diện này nàng thật đúng là không hiểu nhiều, nhưng vừa rồi cái kia đếm số cũng không phải thuận miệng nói bậy. PX Pacifista số lượng khẳng định là không có quân hạm khổng lồ như vậy, nếu không đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Cực kỳ hiếu chiến, làm theo có thể làm đổ chính phủ thế giới, nhất là cái đồ chơi này nếu là sửa càng thêm phiền phức, nếu là tổn thương lớn hơn một chút, vậy còn không như một lần nữa tạo một cái đâu. Nếu là đem nó làm một đường hàng ngũ chiến đấu, có thể nghĩ cái này đến tiếp sau các loại tu sửa, bổ sung tài chính cũng là con số không nhỏ. Cho nên Dần mới có thể thô sơ giản lược tính ra đến có quân hạm quân phí 3 đến chừng 5 thành. Tài năng gánh vác được, ta cảm thấy đến có mấy ngàn ức a. Dần trầm mặc một chút, có chút không quá chắc chắn mở miệng hỏi. Tesoro thân là bộ trưởng bộ tài chính, đối với cái này ngược lại là rõ ràng. Không chút do dự mở miệng nói ra, mấy ngàn ước, Dần tỷ ngươi quá coi thường các ngươi hải quân đi. Các ngươi hải quân dưới trướng đâu chỉ 1 triệu. Chỉ là Grand Line nửa trước đoạn cùng thế giới mới còn có bản bộ. Liền có thể hàng năm ăn mấy ngàn ước quân hạm phí tổn phí. Chớ nói chi là tứ hải, nhất là gần nhất 5 đến 10 năm đến. Các ngươi hải quân bản bộ đều đang một mực tăng cường quân bị. Minh xác nói cho ngươi, cái này chỉ là quân hạm phí tổn. Converter Miss Dax, tốt tốt, đừng nói nữa, ta cũng không muốn nghe. Bất quá Tesoro, ta cũng minh xác nói cho ngươi, cái này công trình, điện hạ là thời khắc chú ý. Sớm tại chúng ta hải quân bản bộ mở ra cái này nghiên cứu kế hoạch mới bắt đầu, điện hạ hẳn là liền đang chăm chú. Dần nói đến đây, sắc mặt hơi có chút vi diệu. Trước kia bọn hắn hải quân bản bộ còn không biết, cảm thấy kế hoạch này rất tuyệt mật đâu. Dù sao cũng là đối với hải quân nguyên soái cùng toàn quân tổng soái còn có Gorose phụ trách. Kết quả ngược lại tốt. Các loại Stiglaudius cướp đoạt chính phủ thế giới nhất quyền cao chui về sau, lúc đảm nhiệm nguyên soái Sengoku mới phát hiện, náo loạn nửa ngày, hắn a chúng ta thiết kế tiêu chuẩn cơ bản bản đồ quy hoạch nơi phát ra bảo chúa Bartholomew. Kuma là hắn a quân cách mạng thành viên. Trong này nếu là không có Stiglaudius sự tình gì, đánh chết hắn Sengoku nguyên soái cũng không tin. Bất quá cũng chính là bởi vì song phương hiện tại trở thành người một nhà. Bartholomew Kuma mặc dù bị cải tạo cái 7-8 phần, nhưng cũng không cần lại đi xóa bỏ ý thức cái gì. Tesoro nghe Dần lời này, biểu lộ lại có chút khổ sở, mở miệng nói ra, các ngươi thật là chuyện gì, đều muốn cầm điện hạ tới ép ta à? Thật, Tesoro, đây không phải đùa giỡn. Dần cũng nở nụ cười, mở miệng nói ra, ta chính là trong nhà có núi vàng núi bạc, cũng không đủ các ngươi như thế chế tạo đó a. Tesoro phi thường đau lòng mở miệng nói ra. Chúng ta hải quân cũng không phải chỉ có vào chứ không có ra. Hàng năm thu được cũng coi là rất nhiều a. Ta nói cho ngươi, lần này chiến tranh binh khí vừa ra tới, tất nhiên sẽ ở mức độ rất lớn giảm xuống trên biển hỗn loạn. Đến lúc đó thương mại cũng sẽ cùng theo chuyển biến tốt đẹp. Các ngươi bộ tài chính mới có thể mở nguyên nha. Tiếp theo, cái này chiến tranh binh khí cũng tất nhiên sẽ thu được đại lượng hải tặc tiền tham ô. Đến lúc đó cũng là bên trên giao cho các ngươi bộ tài chính. Cái này không phải liền là tay trái ngược lại tay phải sự tình mà. Dần giọng điệu mười phần dụ hoặc nói. Tesoro thì liếc mắt. Hắn người nào có thể lên cái này khi tay trái ngược lại tay phải. Cái này sao có thể. Chỉ có thể nói là sẽ thu hồi nhất định chi phí mà thôi. Nhưng lúc này dần đều nói đến đây. Tesoro cuối cùng trầm mặc một chút. Mở miệng hỏi. Đo sự tình, ta còn có thể làm chủ cho ngươi cấp phát một nhóm, nhưng thật muốn đằng sau làm cái gì sản xuất hàng loạt. Dần tỷ, ta thế nhưng là trước nói cho rõ ràng a, đến lúc đó không có điện hạ tự mình hạ lệnh, các ngươi hải quân bản bộ một cái tử cũng đừng hòng từ trong tay của ta cầm tới. Dần thấy thế nở nụ cười, mở miệng nói ra, yên tâm đi. Lần này chủ yếu cũng là nghĩ lấy chúng ta hải quân bản bộ cho Claudius một kinh hỉ. Cho nên không có đi cùng Claudius nói chuyện này. Các loại đo kết thúc, thành quả khẳng định là muốn báo cáo. Đến lúc đó đoán chừng hắn Claudius liền sẽ thúc giục ngươi đưa tiền. Hy vọng như thế đi. Tesoro có chút đau răng mở miệng nói ra cùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN